đứng ở phía sau anh chính là người đàn ông trung niên tự xưng là chủ nhà trọ lúc trước. Ông ta vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trong tay vẫn đang khắc kiếm gỗ nhỏ của mình. Bạch Diệp Phi kinh ngạc hỏi, chú, sao chú lại ở đây? Cậu mơ thấy tôi thì tôi đương nhiên ở đây. Người đàn ông trung niên chậm rãi nói. Mơ? Bạch Diệp Phi kinh ngạc trừng hai mắt. Chúng ta đang ở trong mộng. Người đàn ông trung niên đáp. Vì thế, tất cả những gì ở đây đều là giả, toàn bộ đều là do cậu mơ thấy, giống như đêm tối mà cậu vĩnh viễn không nhìn thấy được. Bạch Diệp Phi càng kinh ngạc. Sao chú biết mắt tôi không nhìn thấy được đêm tối? Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng nhìn anh, nhưng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc vậy. Những gì xuất hiện trong mộng của cậu đều là cậu tưởng tượng ra, tôi đương nhiên biết. Bạch Diệp Phi cũng nhìn ông ta. Đây là lần đầu tiên hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhưng lần này, Bạch Diệp Phi ngạc nhiên. Ánh mắt người đàn ông trung niên sâu thẳm như chứa đựng cả vạn vật. Mà điều khiến Bạch Diệp Phi kinh ngạc nhất lại là hai mắt ông ta khiến anh cảm thấy có loại cảm giác thân thiết khó nói thành lời. Trong lúc anh ngây người, người đàn ông trung niên chậm rãi nói. Nơi này là giấc mơ của cậu, vì thế tất cả đều là giả. Mà trong hiện thực, cậu chỉ nhìn thấy ban ngày, không nhìn thấy đêm tối, đó cũng là giả. Cậu hẳn cũng biết mình có vấn đề, nhưng không phải giác quan của cậu có vấn đề, mà là hệ thống thần kinh của cậu. Cậu nghĩ thử xem, có phải có chuyện gì cậu nên đi làm, nhưng vẫn chưa làm xong không? Bạch Diệp Phi nghe vậy thì kinh ngạc, đúng là anh có chuyện chưa kịp làm. Anh từng hứa sẽ báo thù cho Thập Vân, Thập Lỗ, cho cả thôn, anh còn muốn đưa Tùng Lệ Từ về nhà, còn muốn cứu Long Linh Linh bị bắt ra. Người đàn ông trung niên đứng dậy. Đơn giản mà nói, giấc mơ này xuất hiện là vì tinh thần cậu bị phân liệt, hay còn gọi là bệnh thần kinh. Một số người sau khi biết được nhược điểm này của cậu thì bỏ bùa cậu. Cái gì? Bỏ bùa? Bạch Diệp Phi lại kinh ngạc, anh lại nhớ đến vua Nam Cường, cũng nhớ đến Sa Phi Dương từng nói, ngoại trừ võ giả, còn có thầy phong thủy, phù thủy, thầy trận pháp. Bỏ bùa là lĩnh vực của phù thủy. Theo những gì anh biết, những phù thủy mạnh thật sự thì không cần tiếp xúc với người bị bỏ bùa, bọn họ chỉ cần máu tươi hoặc mùi của người đó là có thể bỏ bùa được. Bạch Diệp Phi hơi hoảng mà hỏi, vậy rốt cuộc tôi mắc bệnh gì? Hay là bị... Cậu vừa mắc bệnh vừa bị bỏ bùa. Người đàn ông trung niên bình thản nói, bùa này khiến bệnh của cậu lan rộng, hơn nữa có khi nó còn có tác dụng khác. Tác dụng gì? Bạch Diệp Phi hỏi. Người đàn ông trung niên đáp, có lẽ người bên cạnh cậu sẽ chết vì cậu, hoặc cậu bị hành hạ cho sống không bằng chết. Vậy tôi giải bùa này thế nào? Bạch Diệp Phi vội hỏi. Nhưng anh vừa dứt lời, người đàn ông trung niên đã đột nhiên biến mất. Bạch Diệp Phi ngu người. Anh chỉ thấy thanh kiếm gỗ mà người đàn ông trung niên vừa khắc rơi trên đất. Vì thế, anh mau chóng bước đến nhặt thanh kiếm lên. Sau khi anh nhìn rõ thanh kiếm thì trợn mắt, bởi vì anh thấy trên thanh kiếm khắc một chữ. Nguyệt. Đây là người anh nghe nói rất đáng gờm, cũng là người mà ai cũng cho rằng đã chết. Bạch Diệp Phi rất kinh ngạc. Ông ta là Nguyệt. Tất cả chỉ là trùng hợp ư? Bạch Diệp Phi rối như tơ vò. Trong lúc anh đang rối rắm thì một trận gió đột nhiên thổi qua khiến anh không mở nổi mắt, anh lại cố gắng mở mắt ra. Anh dồn sức, cuối cùng cũng mở được mắt. Nhưng sau đó anh mới phát hiện bản thân đã nằm trong căn phòng không có ánh sáng. Vì thế, anh mau chóng đứng dậy, định đi tìm người đàn ông trung niên. Nhưng anh vừa nâng người dậy thì phát hiện Liêu Hà đang gục bên cạnh giường mà ngủ. Nhưng động tác của anh khiến cô ta tỉnh lại. Anh Bạch, anh tỉnh rồi. Liêu Hà vui mừng nói. Tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh, anh làm tôi sợ chết đi được. Anh Bạch, anh vẫn đang bị thương, cứ nghỉ ngơi đi. Nếu anh tôi biết không ai chăm sóc cho anh thì sẽ đánh tôi mất. Bạch Diệp Phi lại hỏi cô ta. Bây giờ là buổi sáng hay buổi tối? Coi như chạng vạng đi, Liêu Hà nói. Bạch Diệp Phi thầm giật mình. Nếu bây giờ là chạng vạng, vậy anh nằm mơ chưa được bao lâu. Vì thế anh mau chóng đứng dậy đi ra ngoài. Liêu Hà gào lên. Anh Bạch, anh đi làm gì đấy? Đi tìm chú chủ nhà. Chú chủ nhà gì cơ? Liêu Hà sững người, mặt đầu ra. Bạch Diệp Phi khựng lại, quay người nhìn Liêu Hà, sau đó thăm dò. Chủ nhà này là ai? Anh muốn gặp chủ nhà. Liêu Hà hoàn hồn, nói. Cô ấy ở phòng phía bắc. Bạch Diệp Phi gật đầu, lập tức đi về căn phòng phía bắc. Anh vừa đến nơi thì thấy chủ nhà đang định ra ngoài. Chủ nhà không phải ông chú nào cả, mà là một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, trang điểm đậm, ăn mặc thời thượng. Anh không tin được mà hỏi. Cô là chủ nhà? Cô gái gật đầu. Đúng vậy, sao thế? Bạch Diệp Phi chỉ vào chiếc bàn gỗ nói. Vậy ông chú khắc kim gỗ... Cô gái khó hiểu mà nhìn Liêu Hà đi theo Bạch Diệp Phi. Liêu Hà chỉ đầu mình, lại chỉ Bạch Diệp Phi. Chủ nhà lập tức hiểu ra. Tiểu Hà, tối nay có gió lớn, bạn cô vừa tỉnh lại, mau đưa anh ta về nghỉ ngơi đi. Anh Bạch, chúng ta mau về phòng nghỉ ngơi đi. Liêu Hà vội đỡ Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lúc này đang vô cùng nghi hoặc nên không dạy dỗ, cứ thế để Liêu Hà đỡ về phòng. Anh ngồi lên giường, cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc, lại nhìn chiếc điện thoại mới ở đầu giường, nghĩ mãi không ra. Một lúc sau anh hỏi Liêu Hà. Anh cô có từng đến đây không? Có, Liêu Hà đáp. Anh Bạch, anh không nhớ à? Còn chưa được bao lâu mà. Bạch Diệp Phi nói. Còn nhớ. Anh nhớ lại lúc Liêu đầu chọc đến, anh đúng là còn tỉnh táo. Sau đó, Liêu Hà đi mua bữa tối, anh định ra ngoài xem sao, thì phát hiện ông chú chủ nhà. Nếu ông chú chủ nhà là giả, vậy thì ngay khi anh mở cửa ra thì đã ngất đi rồi. Vì thế, ông chú mà anh nhìn thấy lúc trước, rượu sành cùng thanh kiếm gỗ khắc chữ Nguyệt đều là giả. Bạch Diệp Phi im lặng, Liêu Hà lo lắng mà nhìn anh. Anh Bạch, anh làm sao vậy? Bạch Diệp Phi lắc đầu nói. Không sao. Anh ngồi một lát rồi nói. Tôi muốn đi làm một số chuyện. Liêu Hà định ngăn cản, nhưng Bạch Diệp Phi lại nói. Cô đi cùng tôi. Liêu Hà vui vẻ. Được, được. Bạch Diệp Phi và Liêu Hà cùng ra ngoài, lái một chiếc xe Trường An bình thường. Những chuyện lúc trước chỉ là suy nghĩ chủ quan của anh, nhưng ông chú chủ nhà nói không sai, anh vẫn còn chuyện chưa làm xong. Mặc dù hiện giờ anh không thể diệt Liên Minh Chính Nghĩa, không thể giết Đại Công Tước, nhưng ít nhất anh có thể đưa được Tùng Lệ Từ về nhà và anh còn phải cứu Long Linh Linh. Bạch Diệp Phi vừa lái xe vừa nhìn giờ, đồng hồ hiển thị đã là 7 rưỡi tối. Nhưng Bạch Diệp Phi nhìn thấy lại là mặt trời đang mọc ở đằng đông, dường như trời sáng chưa lâu. Sau đó anh đột nhiên hỏi Liêu Hà. Cô biết lái xe không? Tôi biết chứ. Vậy cô lái đi. Hiện giờ Bạch Diệp Phi có chút sợ hãi. Nếu như hệ thần kinh của anh thật sự có vấn đề thì anh lái xe sẽ không an toàn. Đợi sau khi đổi vị trí, Bạch Diệp Phi mới nói. Đến khu biệt thự ở Càng Lam Ba. Ok. Liêu Hà rất kích động, vui mừng chạm vào tay lái và cần số của xe. Bạch Diệp Phi thấy thế thì có chút lo lắng, hỏi. Cô có biết lái xe thật không đấy? Tất nhiên rồi. Liêu Hà đắc ý nói. Tôi mới lấy bằng 2 hôm trước. Vút. Nói xong, Liêu Hà đạp mạnh ga rồi phóng vụt đi. Nhưng Bạch Diệp Phi không biết rằng sau khi anh rời đi, thì một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi từ ngôi nhà phía bắc đi ra, trong tay cầm một cái ghế. Sau đó ông ta ngồi xuống, cúi đầu khắc cây kiếm gỗ nhỏ của mình. Hiện giờ trời đã tối, nhưng dường như ông ta vẫn có thể nhìn rõ tất cả. Ông ta khắc rất tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn cầm kiếm giơ lên trời, rồi tìm đường trục của kiếm. Lúc này, bà chủ nhà đang chuẩn bị ra ngoài. Bà ta dựa vào khung cửa ngôi nhà phía bắc. Bà ta châm điếu thuốc. Sau khi hít một hơi thì nhà ra làn khói. Bà ta cười mỉa, nói. Không phải ông nói, tài năng của người kia cao hơn sao? Sao lại lãng phí bảo vật vào cậu ta? Người đàn ông trung niên chỉ thản nhiên đáp. Mọi việc phải công bằng. Bà ta lại cười khinh, nói. Loại người như ông mà cũng để ý đến công bằng cơ à? Người đàn ông trung niên không để ý đến những lời châm biếm của bà ta, nói. Nếu bà không ưa tôi, thì chúng ta có thể ly hôn. Sợ. Bà ta lườm một cái, hít một hơi thuốc cuối cùng, ném một thuốc tàn về phía người đàn ông đó, rồi mới xoay người quay về phòng. Người đàn ông trung niên không hề nhúc nhích, mẩu thuốc mà tưởng chừng sẽ rơi trên người ông ta, nhưng hình như bị thứ gì đó chặn lại, sau đó rơi trên đất. Ông ta vẫn cúi đầu khắc kiếm, một lát sau lại giơ kiếm lên trời, rồi cúi đầu nói. Có lẽ vì cậu ta khác chúng ta chăng? Trong mắt của tôi chỉ có đêm tối. Bạch Diệp Phi không biết trong ngôi nhà trọ xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết hiện giờ mình rất hối hận. Anh không kìm nổi mà nhắc nhở Liêu Hà. Mới đi được 5 km mà cô đã vi phạm 18 mục rồi. Có nhiều điểm hơn nữa thì cũng không đủ trừ cho cô đâu. Lúc này, Liêu Hà không còn kích động nữa. Trên trán đã toát đầy mồ hôi. Bạch Diệp Phi biết hiện giờ cô ta rất căng thẳng nên vội nói. Để tôi lái cho. Đoạn đường tới tôi sẽ để anh lái. Liêu Hà nói. Nhưng qua mấy đoạn đường mà cô ta vẫn không có ý định thay người. Cuối cùng thì đâm sầm vào lan can. Bạch Diệp Phi cầm nến. Lúc này, Liêu Hà mới ngại ngùng xuống xe. Bạch Diệp Phi xuống xe nhìn thì phát hiện cả xe đã bị lõm vào nhưng không ảnh hưởng gì quá lớn. Trong lúc anh chuẩn bị lên lái thì có chiếc xe cảnh sát giao thông đến. Sau khi cảnh sát xuống xe thì đưa cho Bạch Diệp Phi một cái bình và nói. Phiền anh thổi vào đây. Đây chính là thiết bị chuyên đo nồng độ cồn. Bạch Diệp Phi cũng phối hợp tích cực thổi một hơi vào đó. Tít tít. Chuông báo lập tức vang lên. Ba người có mặt tại hiện trường đều vô cùng kinh ngạc. Cảnh sát lập tức nói. Được lắm. Đây không phải là uống rượu lái xe mà là say lái xe. Sau khi nói xong, cảnh sát nghiêm nghị nói. Anh đã vi phạm điều lệ giao thông. Mời anh xuống xe để nhận xử lý. Bạch Diệp Phi sốt sắng nói. Đồng chí cảnh sát, tôi không uống rượu. Liêu Hà xuống xe nói. Chú cảnh sát, chúng tôi thật sự không uống rượu. Cảnh sát nhìn hai người rồi lại nhìn Bạch Diệp Phi. Sắc mặt Bạch Diệp Phi bình thường, không thở gấp, nói năng lưu loát, cũng không có mùi rượu, không giống với người uống rượu chút nào. Cảnh sát lập tức ngây người ra, hỏi. Lẽ nào thiết bị hỏng? Sau đó, anh ta đưa thiết bị lại, nói. Thổi lại lần nữa. Lúc Bạch Diệp Phi đang định cầm lấy, thì đột nhiên nhớ lại giấc mơ đó. Trong giấc mơ, ông chú trùng niên cho anh một bát rượu màu xanh, lúc đó anh có uống. Bạch Diệp Phi lập tức ngây người ra, sau đó vội nhắm mắt lại. Anh cảm nhận có dung dịch màu xanh đang chảy trong máu mình. Bạch Diệp Phi kinh hãi, đó không phải là mơ. Trong người anh có rượu màu xanh, chứng tỏ anh thật sự đã uống rượu. Vậy phải chăng chú chủ nhà đó có tồn tại? Vậy tại sao người thân ông ta không có chút phản ứng khác thường nào? Thôi đi, còn ngây người ra đó làm gì? Cảnh sát thấy Bạch Diệp Phi nhắm mắt lại, nên vội thúc giục. Bạch Diệp Phi vội mở mắt ra, sau đó sốt sắng nói. Người lái xe ban nãy không phải tôi, anh có thể kiểm tra camera. Liêu Hà cũng phản ứng lại, vội nói. Đúng thế ạ, người lái xe ban nãy là tôi, để tôi test. Sau khi nói xong, Liêu Hà thổi vào thiết bị đó một hơi. Thiết bị không có phản ứng gì, chứng tỏ cô ta không uống rượu. Cảnh sát thấy vậy thì liền gọi điện thoại cho đồng nghiệp. Sau khi kiểm tra camera, đúng là Liêu Hà lái xe nên mới thả cho họ đi. Nhưng trước khi rời đi, anh ta vẫn căn dặn một câu. Anh uống say thì đừng có lái xe, nếu không sẽ bị phạt đấy. Vâng, Bạch Diệp Phi đáp. Không còn cách nào khác, anh đành để Liêu Hà lái, còn mình ngồi ở ghế sau. Tạm thời anh không chú ý đến Liêu Hà lái xe mà đang nhớ lại bát rượu màu xanh và ông chú chủ nhà. Đến khi Liêu Hà gọi thì anh mới định thần lại. Anh Bạch, chúng ta đến rồi. Bạch Diệp Phi ngẩng đầu lên nhìn, đã đến cảng Lam Ba. Sau đó anh nói. Cô ở đây đợi tôi. Sau khi xuống xe, Bạch Diệp Phi liền đi về phía tòa biệt thự của Long Linh Linh. Lúc đến cửa, anh ấn chuông nhưng không có ai ra mở. Toàn thân Bạch Diệp Phi run rẩy. Lẽ nào Long Linh Linh thật sự xảy ra chuyện rồi? Anh xoay người định rời đi thì đúng lúc này cửa được mở ra. Bạch Diệp Phi lập tức xoay người nhìn. Anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Trên mặt người đó còn có những giọt nước mắt. Hiểu Anh. Người ra mở cửa là Lưu Hiểu Anh. Cô ta mặc chiếc váy màu trắng. Sau khi mở cửa nhìn thấy người trước mặt thì lập tức ngây người ra. Hai người đều nhìn nhau mà không lên tiếng. Một lát sau, Lưu Hiểu Anh đột nhiên giơ tay ra, kéo Bạch Diệp Phi vào trong phòng rồi tiện tay đóng cửa lại. Đồng thời lúc này, cô ta còn ấn Bạch Diệp Phi vào vách cửa rồi hôn tới tấp. Bạch Diệp Phi không phản ứng lại, cứ để mặc Lưu Hiểu Anh hôn mình. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 168 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.